Bộ dáng cô đỏ mặt xấu hổ, đáng yêu, làm cho cô Thần Phong thiếu chút nữa không nhịn được. Đưa tay kéo cô vào trong lòng và hôn cô. Bất quá, để không làm cô sợ, anh miễn cưỡng nhịn xuống xúc động. Xin lỗi, không nói trước với em, mà đã mượn phòng tắm của em. Anh thần sắc tự nhiên vừa nói vừa xoay người, lấy quần áo choàng tắm của Dịch Ngạo Xương cho, mượn trên móc treo mặc vào. Tuyệt không để ý mình trần truồng bị cô nhìn thấy sạch trơn. Bất quá Đồ Hòa Mỹ hiện tại không có tâm tình thưởng thức dáng người hoàn mỹ của anh. Vừa thấy anh xoay người, cô lập tức ngồi xổm xuống, đem cái váy rơi ở mắt cá chân kéo lại trên lưng. Đợi đến lúc anh lại xoay người đối mặt cô đã đem váy mặc lại trên người, hai tay hiển nhiên vẫn cầm chặt cái áo trước ngực chưa kịp cài cúc lại. Anh tắm xong rồi, ở phòng tắm có thể trả lại cho em dùng, anh nói với cô, sau đó tự nhiên nghiêng người theo bên người cô đi ra, để lại phòng cho cô dùng. Chờ một chút. Cô ngây người một chút, vội vàng xoay người kêu lên. Anh dừng bước, xoay lại nhìn cô. Sao anh lại ở chỗ này? Cô nhíu mày hỏi. Chúng ta không phải kết hôn rồi sao? Cô Thần Phong vẻ mặt đương nhiên. Chính là vì kết hôn rồi, sự tình đều xong xuôi, nên cô mới không hiểu anh còn ở lại chỗ này làm gì. Em đã quên rồi à? Xem cô vẻ mặt mờ mịt, anh tốt bụng nhắc nhở. Đã quên cái gì? Cô nhíu mi nói. Anh thâm tình nhìn cô, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Tối hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Đồ Hạ Mỹ hai mắt tròn vo ngây ra. Đây, ý của anh sẽ không phải là muốn cùng cô. Em đi tắm đây. Cô nhát gan xoay người, vội vàng trốn vào trong phòng tắm, phịch một tiếng đóng cửa lại. Ngồi trên bồn cầu, Đồ Hạ Mỹ dãy dụa tự hỏi, hiện tại nên làm sao bây giờ? Cô tổng không thể cả đêm đều trốn trong phòng tắm đi. Đêm tân hôn, trời ạ, cô căn bản chưa từng nghĩ qua, cũng không nghĩ tới chuyện này, mà anh rốt cuộc gấp cái gì chứ? Tuy rằng bọn họ xác định đã kết hôn, nhưng hai người vẫn như là hai người xa lạ, không biết rõ đối phương. Chẳng lẽ anh không cảm thấy họ phải ở chung một thời gian trước, bồi dưỡng tình cảm, sau đó mới tiến lên một ít quan hệ thân mật có vẻ tốt hơn không? Khấu khấu khấu. Tiếng đập cửa bất thình lình dọa cô sợ tới mức từ bồn cầu nhảy dựng lên, hai mắt trợn trừng nhìn cửa, chỉ sợ giây tiếp theo anh sẽ phá cửa mà vào. Bất quá loại sự tình này đương nhiên sẽ không xảy ra. Chuyện gì vậy? Cô buộc lấy thanh âm bình tĩnh hỏi. Không có việc gì, anh nghĩ em ngủ ở bên trong mất rồi. Người này tuyệt đối là đang cười nhạo cô nhát gan, rõ là đáng giận. Em đang bôi sữa dưỡng da, sắp xong rồi. Cô hét to trả lời, không để anh nhìn mình vì sẽ chuyện sắp đến mà khẩn trương. Vì chứng thật bản thân không nói dối, cô lập tức bóp chút dịch bôi lung tung lên người, rồi trước khi dùng dũng khí chưa tiêu hết, nhanh chóng mở cửa bước ra khỏi gian phòng tắm. Ngoài cô dự liệu là anh cũng không có nằm chỉnh ình trên giường chờ cô, mà là ngồi trên chiếc tràng kỳ đôi ở trong phòng, cầm một lọ hồng rượu không biết từ nơi nào toát ra, cùng hai cái ly chân dài đang rót rượu. Anh đang làm cái gì vậy? Cô nhịn không được tò mò đi lên hỏi. Mấy chị em vừa mang tới, nói chúc chúng ta kết hôn hạnh phúc. Anh bưng một ly hồng rượu đưa cho cô. Đồ Hạ Mỹ đưa tay nhận ly rượu. Nói thật, cô thật là càng lúc càng không hiểu trong đầu của Thu Phong và Đông Nhan đang nghĩ cái gì. Bất quá vì xua đi khẩn trương, cô cảm thấy bình hồng rượu này tới rất đúng lúc. Cụm ly. Cô một ngụm mà uống luôn cả ly hồng rượu. Tiếp một ngụm liền thấy đáy cốc. Em đều uống hồng rượu như vậy sao? Cô Thần Phong nhịn không được nhíu mày nói. Thật ra là em rất ít uống rượu. Bất quá rượu này uống rất ngon, thật là ngọt ngào, rất hợp khẩu vị. Cô nhún vai, lại cho em một ly. Rượu này tác dụng về sau rất lớn. Em không biết uống rượu, đừng có làm bậy. Yên tâm, tuy em rất ít uống rượu, nhưng tử lượng cũng không tệ lắm. Hơn nữa, em biết thế giới thời giới hạn của mình đến đâu. Nếu uống ít thì làm sao mà biết tử lượng của mình không sai? Hiện tại rất ít uống, bất quá trước kia lại uống không ít. Em nghĩ tử lượng của em hẳn là từ lúc ấy luyện ra được. Hơn nữa mấy ngày hôm trước em còn cùng người ta uống cạn hai chén whisky cũng không sao, nên anh có thể yên tâm. Cô đắc ý cười nói, thuận tiện động thủ rót rượu vào cho mình.